5. Sáng hôm sau, đúng 10 giờ, khi Raskolnikov bước vào đồn cảnh sát, đến phòng viên dự thẩm và nhờ vào báo với Porfiry Petrovich là mình đã đến, chàng phải lấy làm lạ, không hiểu sao mãi người ta vẫn chưa tiếp chàng. Ít nhất đến 10 phút sau mới có lệnh mời chàng vào. Thế mà chàng cứ dự tính là lẽ ra chàng vừa đến họ đã vồ ngay lấy chàng mới phải. Trong khi đó chàng vẫn đứng trong phòng khách, quanh chàng có nhiều người đi lại, toàn là những người chẳng có vẻ gì chú ý đến chàng cả. Ở phòng sát bên, trông giống như một phòng giấy, có mấy viên thư lại đang ngồi viết, và có thể thấy rõ là trong bọn họ không hề có ai biết gì về cái tên Raskolnikov. Chàng đưa mắt lo lắng và ngờ vực dò xét quanh mình, xem thử đâu đây có một tên lính áp giải nào, một đôi mắt bí mật nào theo dõi chàng, để chàng khỏi lén đi đâu chăng. Nhưng không hề có một dấu hiệu nào tương tự. Chỉ thấy những viên thư ký quen đang bận bịu với những công việc lặt vặt và những người không hề để ý đến chàng. Bây giờ chàng có muốn đi khắp các phương trời, cũng chẳng ai biết. Mỗi lúc chàng một thêm vững tâm nghĩ rằng nếu con người bí mật hôm qua, cái bóng ma từ dưới đất trồi lên ấy biết hết và trông thấy hết, thì lẽ nào người ta lại để cho chàng ung dung đứng đợi như thế này? Và chẳng lẽ người ta lại ngồi yên cho đến 11 giờ, đợi đến khi chàng tự nguyện dẫn xác đến? Thế nghĩa là người ấy chưa tố giác gì, hay chẳng qua chính hắn cũng chẳng biết gì, chẳng trông thấy gì nốt, mà trông thấy làm sao được cái chứ? Vậy thì tất cả những việc xảy ra hôm qua chỉ là một ảo ảnh, bị trạng thái kích động và trí tưởng tượng bệnh tật của chàng phóng đại ra. Giờ đây, ôn lại tất cả những việc ấy và chuẩn bị bước vào cuộc chiến đấu sắp tới, chàng bỗng cảm thấy mình run, và thậm chí còn thấy giận sôi lên khi nghĩ rằng mình run sợ trước tên Porfiry Petrovich khả ố. Đối với chàng, điều khủng khiếp nhất là phải gặp con người ấy. Chàng căm thù hắn vô cùng, vô hạn, thậm chí còn sợ lòng căm thù ấy làm cho mình hở miệng mà tiết lộ. Chàng tức giận đến nỗi lập tức thôi run, chàng sửa soạn bước vào với một vẻ lạnh lùng sắc sược, và tự hứa với mình là sẽ cố lặng thinh, cố chú ý nhìn và lắng nghe càng nhiều càng tốt, ít nhất lần này phải thắng cho kỳ được cái bản năng dễ kích động, một cách bệnh tật của mình. Ngay lúc ấy họ gọi chàng vào phòng giấy của Porfiry Petrovich. Porfiry Petrovich đang ngồi một mình trong phòng làm việc. Đó là một gian phòng không lớn mà cũng không nhỏ. Trong phòng có một cái bàn viết đặt trước một chiếc đi văng bọc vải sơn, một cái bàn đựng giấy tờ, một cái tủ đặt trong góc và mấy cái ghế dựa, toàn là những đồ đạc của công sở bằng gỗ vàng đánh bóng. Trong một góc trên bức tường phía sau, hay nói cho đúng hơn là trên tấm gỗ ngăn ở phía sau, có một cánh cửa đóng kín. Sau tấm gỗ ấy chắc chắn phải còn những gian khác nữa. Khi Raskolnikov vào, Porfiry Petrovich lập tức khép cánh cửa chàng vừa bước qua, và trong phòng chỉ còn lại hai người. Porfiry Petrovich đón khách một cách hết sức vui vẻ và niềm nở. Và chỉ mấy phút sau, Raskolnikov mới nhận thấy một vài dấu hiệu tỏ ra ông ta hơi lúng túng, cứ như thể có ai vừa làm cho ông ta ngạc nhiên một cách đột ngột, hay bất chợt thấy ông ta đang làm một việc gì vụng trộm. À, anh bạn rất đáng kính. Anh đến xào huyệt chúng tôi rồi, Porfiry chìa cả hai tay ra nói. Nào, cậu ngồi đây. Hay có lẽ anh không thích tôi gọi anh bạn, hay cậu Tuku, gọn lọn tiếng Pháp. Xin anh đừng cho tôi là quá xuồng xã. Đây ạ, mời anh ngồi lên chiếc đi văng này. Raskolnikov ngồi xuống, mắt vẫn chăm chú nhìn Porfiry. Mấy chữ, đến xào huyệt chúng tôi rồi. Cậu xin lỗi về cách xưng hô, hai chữ Pháp, Tuku, v.v. đều là những dấu hiệu tiêu biểu. Chà, hắn chìa cả hai tay ra cho mình, nhưng không đưa tay nào cho mình bắt cả. Hắn rụt lại rất đúng lúc. Chàng thoáng nghĩ, lòng nghi ngại. Hai người theo dõi nhau, nhưng hễ hai luồng mắt gặp nhau một cái là nhanh như chớp, họ nhìn ngay sang phía khác. Tôi đem mảnh giấy này đến. Về cái đồng hồ ấy ạ. Viết thế này được chưa? Hay phải viết lại? Cái gì? Giấy à? Được được, anh đừng bận tâm. Thế này được rồi. Porfiry Petrovich nói liên thắng như đang vội đi đâu, đoạn cầm giấy xem. Phải đúng thế này đây, không cần gì hơn nữa. Ông ta vẫn nói luyến thắng, đoạn đặt tờ giấy xuống bàn, rồi một phút sau, trong khi đã nói sang chuyện khác, ông ta lại cầm lên và đem cất vào bàn đựng giấy. Hôm qua hình như ông có nói rằng ông muốn hỏi tôi chính thức về quan hệ giữa tôi với người bị giết. Raskolnikov mở đầu. Sao mình lại nói hình như? Ý nghĩ ấy vụt qua óc như một tia chớp. Mà sao mình lại lo ngại vì đã nói hình như? Một ý nghĩ khác lập tức kế theo, nhanh như luồng điện. Và chàng chợt cảm thấy rằng trong chốc lát, chỉ cần tiếp xúc với Porfiry Petrovich một cái, chỉ cần hai câu nói, hai tia mắt, là tính đa nghi của chàng đã tăng lên đến mức quái dị. Và như vậy hết sức nguy hiểm, thần kinh bị kích động, càng thêm hồi hộp. Nguy to, ta lại sẽ lỡ lời. Vâng, vâng, vâng, xin anh đừng ngại, ta còn đủ thì giờ, còn đủ thì giờ. Porfiry Petrovich lắp bắp. Ông đi đi lại lại bên bàn viết, nhưng hình như chẳng có mục đích gì cả. Khi bước ra cửa sổ, khi lại gần bàn đựng giấy, khi lại đến bàn viết, khi thì cố tránh khóe nhìn ngờ vực của Raskolnikov, khi thì lại dừng phắt lại chỗ nhìn trừng trừng vào mắt chàng. Những lúc ấy, trông cái bóng dáng thấp bé, mập mạp và tròn chỉnh của ông ta thật là kỳ quái, cứ như một quả bóng lăn lông lốc khắp phòng, hễ gặp phải tường là bật trở lại. Ta còn nhiều thì giờ, còn nhiều thì giờ. Anh có hút thuốc không? Anh có thuốc đấy chứ? Đây, thuốc lá đây. Ông vừa nói vừa đưa cho khách một điếu. Anh ạ, tôi tiếp anh ở đây, còn chỗ ở của tôi thì ngay bên kia vách. Phòng của sở cắt cho tôi đây, còn bây giờ thì tôi tạm thời ở chỗ khác, vì đây đang còn phải sửa sang lại đôi chút, cũng gần xong rồi. Được nhà nước cắt cho chỗ ở cùng là một chuyện thú vị, anh nhỉ? Anh nghĩ sao? Phải, thú vị lắm. Raskolnikov đáp, mắt nhìn Porfiry gần như ngạo nghễ. Thú vị lắm, thú vị lắm. Porfiry Petrovich nhắc đi nhắc lại, như chợt nghĩ đến một điều gì khác hẳn. Phải, thú vị lắm. Cuối cùng, ông ta nói gần như reo lên, dừng phát lại cách Raskolnikov hai bước và nhìn thẳng vào mặt chàng. Cái lối nhắc đi nhắc lại một cách ngốc nghếch rằng được nhà nước cắt chỗ ở cho là một chuyện thú vị ấy, thật quá tương phản với cái nhìn nghiêm trang, thâm trầm và bí ẩn của ông ta lúc bấy giờ. Nhưng điều đó lại càng làm cho cơn giận của Raskolnikov sôi sục lên. Chàng không sao nén nổi một lời khiêu khích ngạo nghễ và khá liều lĩnh. Ông này, chàng bỗng hỏi, mắt nhìn Porfiry gần như sắc sược và tự hồ cảm thấy khoái lạc với cái vẻ sắc sược ấy. Hình như có một quy tắc tư pháp, một biện pháp mà các vị dự thẩm đều dùng, là thật tiên nói những chuyện xa xôi, những chuyện vặt vãnh không đâu, hay thậm chí nói đến một việc nghiêm trang nào ngoài rìa, để làm cho người bị hỏi cung vững tâm, hay nói cho đúng hơn sao lãng đi, để du ngủ sự đề phòng của người, rồi đột nhiên giáng lên đỉnh đầu người ta một câu hỏi hết sức bất ngờ và nguy hiểm. Có phải thế không? Như xưa nay trong cái tập điều lệ, quy chế nhất nhất đều có nhắc đến biện pháp này thì phải. À ra thế, ông cho rằng tôi nói chuyện đến chuyện phòng phiếc là để thế đấy phòng. Nói đoạn, Porfiry Petrovich nháy mắt một cái, một vẻ cười cợt danh mãnh thoáng lướt qua mặt ông ta. Những nếp nhăn trên trán lặn đi, hai con mắt ti hí nheo lại, các nét mặt giãn ra, rồi ông ta bỗng phá lên cười một thôi dài, rung cả người, mắt nhìn thẳng vào mặt Raskolnikov. Raskolnikov cũng gượng gạo cất tiếng cười, nhưng khi Porfiry thấy chàng cười theo, lại càng cười sặc sụa đến nỗi mặt đỏ tía lên, thì Raskolnikov kinh tởm. Cơ chừng không còn giữ gìn gì được nữa, chàng im bặt, cau mày và quắc mắt căm giận, nhìn không chớp vào mặt Porfiry suốt trận cười dường như cố ý kéo dài vô tận của y. Và chăng, rõ ràng là cả hai bên đều thiếu thận trọng. Hóa ra Porfiry Petrovich đã cười vào mặt khách, trong khi khách phát ốt lên vì tiếng cười của ông ta. Thế mà ông ta cũng không lấy gì làm ngượng cả. Raskolnikov rất chú ý đến điều này. Chàng đã hiểu rằng vừa qua Porfiry Petrovich chẳng thấy ngượng chút nào, mà ngược lại, chính chàng có lẽ đã rơi vào trong. Chàng hiểu rằng ở đây hiển nhiên có một chủ ý gì mà chàng không biết, rằng có lẽ mọi việc đã bố trí xong xuôi và chỉ lát nữa sẽ lộ rõ ra, phơi trần ra. Chàng lập tức đi thẳng vào đề, đứng dậy cầm lấy mũ. Porfiry Petrovich, chàng nói giọng quả quyết, nhưng cũng để lộ khá rõ sự bực tức. Hôm qua ông có ngỏ ý muốn tôi đến đây để ông hỏi cung gì đấy. Chàng nhấn mạnh đặc biệt hai tiếng hỏi cung. Tôi đã đến, và ông cần gì Xin cứ hỏi, nếu không, xin để tôi về. Tôi đang vội, tôi có tí việc. Tôi cần đến dự lễ an táng người công chức bị ngựa xéo mà ông cũng có biết. Chàng nói thêm rồi lập tức phát cáu lên vì đã nói thêm như vậy. Rồi sau đó lại càng bực tức hơn nữa vì đã phát cáu lên như thế. Tôi chán ngấy những chuyện này rồi. Ông thấy không, ngay từ lâu rồi và cũng một phần vì thế mà tôi phát ốm. Nói tóm lại, chàng gần như quát lên vì cảm thấy câu này lại càng không đúng chỗ hơn nữa. Nói tóm lại, một là ông hỏi tôi đi, hai là để cho tôi về ngay. Và nếu có hỏi thì xin hỏi cho đúng thủ tục, bằng không tôi sẽ không cho phép. Vì vậy, trong khi chờ đợi, xin chào ông. Và hiện nay ông với tôi không còn chuyện gì để mà nói nữa. Trời ơi, anh làm sao thế? Hỏi anh cái gì mới được chứ? Porfiry Petrovich kêu lên, lập tức đổi giọng, đổi vẻ mặt và thôi cười ngay trong nháy mắt. Xin anh đừng lo anh ạ, ông ta nói giọng vồn vã, rồi lại hùng hục đi bách bộ khắp phòng, xong lại đến mời Raskolnikov ngồi xuống. Còn chán thì giờ anh ạ, còn chán thì giờ. Với lại những cái đó toàn là chuyện không đâu cả. Trái lại tôi rất mừng là anh đã đến chỗ chúng tôi. Tôi tiếp anh như tiếp một người khách. Còn về trận cười chết tiệt của tôi thì xin anh bỏ qua cho Rodion Romanovich ạ. Có đúng tên anh là Rodia Romanovich không? Tên ông cụ thân sinh của anh là Roman mà phải không? Thần kinh tôi dễ kích thích lắm. Là nhận xét hóm hình của anh làm tôi buồn cười quá. Đôi khi tôi cười cứ rung bắn lên như quả bóng cao su suốt nửa giờ liền. Tôi hay cười lắm. Tạng tôi thế đấy. Tôi còn sợ bị bại liệt nữa kia. Nhưng anh ngồi xuống chứ, ai lại thế? Ngồi đi anh bạn ạ. Không tôi lại nghĩ là anh giận. Raskolnikov im lặng lắng nghe và quan sát. Mặt vẫn cau có, giận dữ. Tuy vậy chàng cũng ngồi xuống, nhưng tay vẫn không bỏ mũ. Anh bạn Rodion Romanovich ạ. Tôi xin nói với anh một điều về bản thân tôi. Có thể nói là để anh hiểu rõ đặc tính của tôi. Porfiry nói tiếp, vẫn đi lại lang sang trong phòng và vẫn tránh mắt Raskolnikov như ban nãy. Anh ạ, tôi là người độc thân, không hay giao thiệp và ít người biết tên. Hơn nữa lại là một người hết thời, một người bỏ đi, một người đã mụ mằn, đã mốc meo lên rồi. Và anh có nhận thấy điều này không, anh Rodion Romanovich? Là ở nước ta, nhất là trong các giới Petersburg của chúng ta, nếu hai người thông minh chưa quen lắm, nhưng có thể nói là coi trọng nhau, như anh với tôi chẳng hạn, ngồi lại với nhau, thì thường hàng nửa giờ vẫn không tài nào tìm ra một đề tài nói chuyện. Cứ ngồi trơ ra nhìn nhau, ngượng nghịu, ai ai cũng có đề tài nói chuyện, các bà chẳng hạn, nhưng giới xã giao thượng đẳng chẳng hạn, bao giờ cũng có chuyện mà nói. C'est de rigueur. Nhất thiết phải như thế. Còn hạng người trung lưu như chúng ta thì lại hay ngượng và ít nói. Thế là tôi nói những người biết nghĩ. Thế thì tại sao? Anh thử nghĩ xem. Tại sao lại như thế? Tại chúng ta không quan tâm gì đến các vấn đề xã hội, hay tại chúng ta vốn rất trung thực cho nên không muốn lừa dối nhau? Tôi cũng không biết nữa. Hả? Anh nghĩ sao? Kìa, anh đẩy mũ xuống chứ. Cứ như anh định đi ngay ấy. Quả tình cũng khó coi lắm. Trái lại tôi rất mừng. Raskolnikov đặt chiếc mũ lưỡi chai xuống và lặng thinh, vẻ nghiêm trang và cau có, lắng nghe câu chuyện rỗng tuếch và đầu ngô mình sợ của Porfiry. Phải, hắn định nói chuyện nhảm như thế để mình là sao nhãng, sức chú ý thật chăng? Tôi sẽ không mời anh sơi cà phê đâu, đây không phải chỗ, nhưng tại sao lại không ngồi giải trí lấy 5 phút với bạn bè? Porfiry nói không ngớt miệng. Anh ạ, những thứ công vụ này nọ, nhưng tôi cứ đi đi lại lại thế này, anh đừng phật ý nhé. Anh bỏ qua cho anh bạn ạ, tôi rất sợ làm anh phật ý, nhưng tôi không thể thiếu vận động được. Tôi phải ngồi suốt ngày nên cũng muốn đi lại lấy 5 phút. Bệnh trĩ mà, tôi vẫn chữa bằng thể dục. Nghe nói có những ông tư vấn, những ông tư vấn quốc gia hẳn hoi, và ngay cả những ông tư vấn cơ mật nữa cũng vui lòng nhảy dây. Thời buổi khoa học là thế đấy. Còn về những công vụ ở đây, những việc hỏi cung và những thủ tục này nọ, ấy, anh vừa có nhà ý nhắc đến chuyện hỏi cung. Quả nhiên anh Rodion Romanovich ạ, xin anh biết rằng những cuộc hỏi cung ấy đôi khi còn làm cho người hỏi rối trí hơn cả người bị hỏi nữa kia. Về điều này, vừa rồi anh bạn vừa có một nhận xét hoàn toàn đúng đắn mà lại dí dỏm nữa. Thật ra Raskolnikov không hề nhận xét gì như thế cả. Cứ rối tung lên. Phải, rối tung lên. và trở đi trở lại vẫn chỉ có thế, như cái trông ếch ấy. Sắp cải cách đến nơi, ít nhất cũng mong họ đổi cách gọi cho. Hê hê hê. Còn như về cái biện pháp tư pháp của chúng tôi, như anh đã gọi một cách dí dỏm, thì tôi hoàn toàn đồng ý với anh. Thế anh bảo người bị cáo nào, ngay cả tên Music đần độn nhất cũng thế. Người bị cáo nào mà không biết rằng thoạt tiên người ta bắt đầu hỏi cô những câu vu vơ để du ngủ mình. Theo cách nói rất tài tình của anh, rồi bỗng nhiên bổ thẳng vào sọ, bổ thẳng sống dìu, hê hê hê, vào chính giữa sọ. Theo cách ẩn dụ rất tài tình của anh, hê hê. Thế ra, anh nghĩ rằng tôi nói đến chuyện chỗ ở là muốn, hê hê. Anh có khiếu châm biếm đấy. Ấy, tôi không làm như thế đâu. À phải, nhân nói đến chuyện này lại nhớ đến chuyện kia. Vừa rồi anh cũng có nhã ý nhắc đến thủ tục. Ấy, thủ tục hỏi cung ấy mà. Nhưng thủ tục là cái gì, anh ạ? Trong nhiều trường hợp thủ tục chỉ là chuyện nhảm. Đôi khi nói chuyện thân mật như chỗ bạn bè lại có lợi hơn. Thủ tục không mất đi đâu. Xin anh cứ yên tâm. Nhưng xin hỏi thủ tục thực ra là cái gì? Trong bất cứ trường hợp nào, thủ tục cũng không có quyền làm vướng chân người hỏi cung. Công việc của người dự thẩm có thể nói là một thứ nghệ thuật tự do hay một cái gì như thế. Hê hê hê. Porfiry Petrovich dừng lại một chút để thở. Ông ta cứ thế tuôn ra từng tràng những câu dũng tuếch, vô nghĩa lý, nhưng thỉnh thoảng lại đột ngột chen vào những chữ đầy ẩn ý, rồi lại lập tức quay ra nói chuyện phiếm. Bây giờ ông ta gần như chạy khắp phòng, hai cẳng chân béo phị, bước mỗi lúc một nhanh, mắt nhìn xuống đất, tay phải để sau lưng, tay trái khua lia lịa, làm đủ các thứ cử chỉ không ăn khớp tí nào với lời nói của ông ta. Raskolnikov chợt nhận thấy rằng, trong khi chạy qua chạy lại trong phòng, có đôi lần hình như ông ta dừng chân bên cánh cửa một khoảnh khắc, có vẻ như nghe ngóng. Hắn chờ đợi cái gì hay sao thế? Ấy, quả nhiên anh nói đúng hoàn toàn đấy. Porfiry nói tiếp, mắt nhìn Raskolnikov một cách vui vẻ và hồn nhiên lạ thường, đến nỗi chàng phải giật mình đề phòng. Đúng thật đấy, anh có nhã ý chế giễu các thủ tục tư pháp một cách thật dí dỏm mà lại rất đúng đắn. Hê hê. Những biện pháp tâm lý học thâm thúy của chúng tôi, dĩ nhiên, cũng chỉ một số nào thôi. Quả nhiên cũng hết sức buồn cười, mà có lẽ lại còn vô ích nữa, nếu nói bị hình thức cản trở. Phải, tôi lại xin nói đến thủ tục. Ấy, nếu tôi được giao cho điều tra một vụ nào đấy, phải biết rằng, hay nói cho đúng hơn, nghi rằng người này, người nọ là thủ phạm. Hình như anh học luật thì phải. Vâng, trước kia tôi học luật. Ấy thế thì đây là một thí dụ có thể có ích cho anh về sau. Nghĩa là anh đừng nghĩ rằng tôi dám lên mặt dạy anh. Đã viết được một bài báo về tội ác như thế, còn khiến ai dạy? Không đâu, chẳng qua tôi chỉ đánh bạo trình bày một sự kiện, một dẫn chứng nhỏ đấy. Chẳng hạn tôi cho rằng người này, người kia, người nọ là thủ phạm. Thì xin hỏi việc gì tôi lại làm phiền đến họ quá sớm, mà dầu cứ cho là tôi có bằng chứng để buộc tội họ đi nữa. Chẳng hạn có người thì phải bắt ngay, nhưng có người thì tính chất lại khác. Đúng thế đấy. Thế thì việc gì không để cho hắn rong chơi trong thành phố ít lâu? Hề hề. Ấy, tôi thấy hình như anh chưa thật hiểu. Vậy tôi xin nói rõ hơn. Chẳng hạn tôi bắt đầu sớm quá, thì như vậy có lẽ tôi đã cho hắn một chỗ dựa tinh thần. Có thể nói như thế. Hê hê. Anh cười à? Raskolnikov không hề có ý muốn cười. Chàng mím môi ngồi im, đôi mắt nảy lửa không rời mắt khỏi Porfiry Petrovich. Nhưng thật ra nói như thế đấy, nhất là đối với một số người nào đó, vì người ta mỗi người một tính, mà chúng tôi chỉ biết dựa vào kinh nghiệm thực tế mà thôi. Vừa rồi anh có nhã ý nhắc đến bằng chứng, thì ta cứ cho là phải có bằng chứng đi. Nhưng anh ạ, bằng chứng phần nhiều đều có hai mặt. Tôi là một người dự thẩm, nghĩa là một người yếu đuối, xin nhận ngay như vậy. Trong bụng cũng muốn tiến hành điều tra một cách rõ ràng như toán học, cũng muốn kiếm được một bằng chứng hiển nhiên như là 2 lần 2 là 4. Một bằng chứng trực tiếp không chối cãi vào đâu được. Nhưng nếu bắt người không đúng lúc, tuy biết đích xác đó chính là thủ phạm, thì như vậy là tự tước bỏ mất phương tiện tiếp tục buộc tội. Tại sao? Tại vì làm như vậy tức là đã cho hắn một tình thế xác định, có thể nói như thế, làm cho hắn yên chí và vững tâm. Thế là hắn sẽ rụt sâu vào vỏ, hắn sẽ hiểu rằng hắn là một tù nhân. Nghe nói ở Sevastopol, ngay sau trận Alma, những người có trí tuệ rất lo quân địch đánh vào không biết lúc nào và chiếm ngay Sevastopol. Nhưng khi thấy quân địch muốn tiến hành một cuộc vây hãm chính quy và bắt đầu xây công sự, thì họ yên tâm và vui mừng, không biết bao nhiêu mà kể. Như thế nghĩa là ít nhất 2 tháng nữa, cuộc vây hãm chính quy kia mới kết thúc bằng trận đánh chiếm thành phố. Anh lại cười rồi, lại không tin à? Dĩ nhiên, anh cũng đúng. Đúng, đúng, đó vẫn là những trường hợp cá biệt. Tôi cũng nghĩ thế. Trường hợp vừa nêu lên là một trường hợp cá biệt đấy. Nhưng anh Rodion Romanovich thân mến ạ, trong khi đó cần phải nhận biết rõ điều này, các trường hợp chung chung mà các thủ tục và quy tắc tư pháp ghi trong sách vở nhằm giải quyết và vẫn được ứng dụng để giải quyết lại là một trường hợp không hề có. Chính là vì bất cứ vụ án nào cũng là một vụ án mạng chẳng hạn. Hễ đã xảy ra trong thực tế thì lập tức chuyển thành một trường hợp hoàn toàn cá biệt và đôi khi không có chút gì giống các vụ trước. Đôi khi có những trường hợp hết sức khôi hài. Ấy, tôi cứ để cho một vị nào đó hoàn toàn tự do, không bắt bớ, không quấy rầy gì cả. Nhưng làm thế nào để cho ông ta từng giờ từng phút biết rằng, hay ít nhất cũng nghi ngờ rằng tôi biết hết từ đầu chí cuối, rằng tôi suốt đêm ngày theo dõi ông ta, rình mò ông ta không lơi một phút. Tôi cứ để cho ông ta nghi ngờ và lo sợ thường xuyên như thế. Xin cam đoan là thế nào ông ta cũng cuống lên, tự dẫn xác đến và có lẽ lại còn hứa hênh để lộ ra một cái gì giống như 2 lần 2 là 4, một cái gì có vẻ toán học. Ấy, thế mới thú chứ. Điều đó có thể xảy ra với một anh chàng music quê quạch, mà cũng có thể xảy ra với một anh em của chúng ta, một con người hiện đại mà lại có nhiều sở trường về một mặt nào đó nữa, đã từng có trường hợp như thế. Bởi vì, anh bạn thân mến ạ, một điều rất quan trọng là phải hiểu người kia sở trường mặt nào. Lại còn thần kinh nữa chứ. Anh quên mất cái này. Chả là bây giờ những con người như thế đều đau ốm, dễ kích động, lại thêm cái chứng sưng mặt nữa, sưng mặt nặng ấy. Và cũng xin nói rằng nhiều khi đó là thứ nguồn quặng đấy. Việc gì tôi lại phải lo vì hắn đi lại tự do trong thành phố. Cứ để cho hắn dạo chơi, tạm thời cứ để cho hắn dạo chơi đã. Vì dù sao tôi cũng biết là con mồi của tôi không bao giờ bỏ tôi mà lần đi đâu cả. Và lại, lần đi đâu được mới chứ. Hê hê, ra nước ngoài à? Một người Hà Lan thì trốn ra nước ngoài, chứ hắn thì không đâu. Huống chi tôi vẫn theo dõi, và hơn nữa đã có cách đề phòng. Trốn vào những nơi thâm sôn, cùng cốc của Tổ quốc chăng? Nhưng ở đấy toàn những gã music Nga chân chính, những gã music thâm căn cố đế. Một người có học thức ngày nay thì thà vào ngục còn hơn là sống với bọn music của chúng ta. Hê hê. Vì đối với họ, bọn music cũng chẳng khác gì người ngoại quốc. Nhưng những cái đó toàn là chuyện vặt, chuyện bề ngoài. Trốn là thế nào? Chỉ là chuyện hình thức. Cái chính không phải ở chỗ đó. Hắn không trốn không phải chỉ vì không biết chỗ trốn đi đâu. Hắn không trốn thoát tôi vì những nguyên do tâm lý học kia. Nghe cũng hay đấy chứ nhỉ? Vì một định luật của tự nhiên, hắn không trốn dù có chỗ để mà trốn cũng vậy. Anh đã trông thấy một con bướm trước ngọn nến chưa? Ấy, hắn cứ thế mà luẩn quẩn mãi xung quanh tôi như con bướm quay cuồng xung quanh ngọn nến. Tự do đối với hắn không còn có gì thú vị nữa. Hắn sẽ nghĩ ngợi, rối trí, quằn quại, làm cho mình mắc níu thêm như vướng vào lưới, tự giày vò mình đến chết đi được. Chưa đủ, chính hắn sẽ chuẩn bị cho tôi một tấn trò toán học gì như kiểu 2 lần 2 là 4. Dĩ nhiên, miễn là tôi cho hắn một thời gian giải lao lâu lâu. Và hắn sẽ quay tròn mãi xung quanh tôi mỗi lúc một gần lại. Và hấp, hắn sẽ chui tọt vào mồm tôi. Tôi sẽ nuốt chừng. Thú vị thật. Hê hê hê, anh không tin à? Raskolnikov không đáp, chàng ngồi yên, không cử động, mặt tái mét, mắt vẫn chăm chăm nhìn vào mặt Porfiry. Bài học hay đấy, chàng nghĩ, người lạnh toát ra, bây giờ không còn là cái kiểu mèo vần chuột như hôm qua nữa. Hắn không dại gì phô trương sức mạnh của hắn ra, và mách nước cho mình một cách vô ích. Hắn thông minh hơn thế nhiều. Đây có một mục đích khác. Mục đích gì? À, đừng hòng ông bạn ạ. Ông dọa dẫm tôi. Ông mưu mẹo với tôi à? Ông không có bằng chứng, và con người hôm qua không hề có. Chẳng qua ông muốn làm tôi rối trí, muốn trêu cho tôi tức lên trước, rồi khi tôi đã khùng lên thì chộp chứ gì. Đừng hòng, hớ rồi. Nhưng sao hắn lại mách nước cho mình đến mức ấy để làm gì? Hắn trông mong vào cái bộ dây thần kinh ốm yếu của mình chắc. Không đâu, ông bạn ạ, đừng hòng. Hớ rồi đấy, mặc dầu ông đã có sửa soạn một cái gì đấy. Nào, thử xem ông sửa soạn cái gì. Và chàng lấy hết sức bình sinh ra chuẩn bị đón lấy cái tai họa khủng khiếp và chưa hề hay biết kia. Nhiều lúc chàng muốn trồm lên bóp cổ Porfiry chết tươi ngay tại chỗ. Từ khi bước vào đây, chàng đã sợ cơn giận đó, chàng cảm thấy môi khô lại, tim đập thình thình, nước bọt sủi ra mép, nhưng chàng vẫn quyết im lặng, không nói một câu nào khi chưa đến lúc. Chàng hiểu rằng đó là chiến thuật tốt nhất ở tình thế chàng. Vì là như vậy, không những chàng sẽ không lỡ lời, mà trái lại còn làm cho kẻ thù tức tối khi thấy mình lặng thinh. Và có lẽ chính hắn còn lỡ lời ra với mình nữa. Ít nhất chàng cũng hy vọng như vậy. Không, anh không tin, tôi biết. Anh vẫn nghĩ rằng tôi đùa nhảm. Wolfrey nói tiếp, mỗi lúc một vui lên, thích thú, cười hình hịch, luôn mồm và lại bắt đầu chạy quanh phòng. Dĩ nhiên, anh nghĩ phải. Trời sinh tôi ra người ngợm như thế này, thành thử chỉ gợi lên cho người ta những ý nghĩ hài hước mà thôi. Tôi là một thằng hề, nhưng tôi đã nói và xin nhắc lại với anh một lần nữa rằng anh nên bỏ qua cho tôi, một người già cả. Anh Rodion Romanovich ạ, anh hãy còn trẻ, có thể nói là đang tuổi hoa niên, cho nên cũng như toàn thể lớp thanh niên, anh trọng trí tuệ con người hơn cả. Sự sắc sảo nhạy bén của trí tuệ và những sự suy diễn trừu tượng của lý trí quyến rũ anh rất mạnh. Và như vậy là giống hệt như cái Hope Christard, Viện Ngự Tiền Quân Sự Tham Nghị tiếng Đức, cụ áo ngày trước chẳng hạn. Trong trường mực tôi có thể xét đoán qua các biến cố quân sự, trên giấy thì họ đánh tan quân Pháp và bắt Napoleon làm tù binh, và trong khi họ ngồi trong phòng giấy mà tính toán với suy diễn một cách vô cùng sắc bén thì tướng Mark đã đầu hàng cùng với cả quân đoàn ông ta. Hê hê hê, tôi biết anh Rodion Romanovich ạ. Anh đang cười tôi vì tôi là công chức mà cứ thích lấy dẫn chứng trong lịch sử quân sự. Biết làm thế nào được, tôi có cái tật là thích việc quân sự và thích đọc các bản thông báo quân sự. Chắc hẳn tôi đã chọn sai nghề. Lẽ ra tôi phải theo đuổi nghiệp quân sự mới phải. Có lẽ cũng chẳng thành một Napoleon đâu, nhưng cũng phải lên đến chức thiếu tá. Hê hê hê. Ê đấy, còn bây giờ, anh bạn thân mến ạ, thế sao nói cho anh biết chi tiết việc kia, nghĩa là cái trường hợp cá biệt ấy. Thực tế và nhân tính là điều quan trọng anh ạ. Và đôi khi nó làm điên đảo sự tính toán sáng suốt nhất. Đấy, anh nên tin lời một người già cả. Tôi nói thật đấy, Rodion Romanovich. Trong khi nói như vậy, Porfiry Petrovich tuy chỉ vẹn vẹn 35 tuổi, nhưng quả nhiên cũng trông già hẳn đi. Ngay cả giọng nói của ông ta cũng thay đổi, người khọm rọm lại. Hơn nữa, tôi là người ngay thật. Tôi có phải là người ngay thật không? Theo anh thì sao? Hình như ngay thật hẳn hoi, chứ còn gì nữa. Những chuyện như thế mà tôi cứ nói toang ra cho anh biết, lại không đòi đền bù gì cả. Hê hê. Ấy thế đấy, tôi xin nói tiếp, trí tuệ sắc sảo là một điều rất quý. Đó có thể nói là một sự tô điểm của thiên nhiên và là một nguồn an ủi của cuộc sống, và nó có thể bày ra đủ các trò quỷ thuật đến nỗi một anh dự thẩm tội nghiệp nhiều khi không biết đằng nào một lần nữa. Và lại hắn ta còn bị trí tưởng tượng của hắn mê hoặc nữa, vì hắn ta cũng là người thôi. Nhưng nhân tính lại cứu trợ cho anh dự thẩm tội nghiệp kia. Thế mới chết chứ. Và chính đó là điều mà lớp thanh niên say mê trí tuệ không nghĩ đến, trong khi bước qua mọi trở lực. Như anh đã nói một cách hết sức sắc sảo và tinh tế. Cứ thử cho rằng hắn lừa dối. Hắn, đây tức là con người ấy, các trường hợp cá biệt, incognito ấy, mà lừa dối một cách tài tình, khôn ngoan hết sức. Có vẻ như sắp đắc thắng đến nơi rồi, hắn bắt đầu khoái trá thưởng thức những kết quả của cái trí tuệ sắc sảo của hắn. Thế nhưng, đúng một cái, đúng vào chỗ thú vị nhất, đúng vào chỗ giật gân nhất, hắn lăn ra bất tỉnh. Thì cứ cho là hắn đang ốm. Không khí trong phòng có khi cũng đột ngột, cũng ngột ngạt thật. Nhưng dù sao cũng lạ, dù sao cũng gợi lên một tí. Hắn lừa dối một cách ưu việt, nhưng lại không biết chủ liệu đến nhân tính. Hiểm nhất là chỗ ấy đấy. Một lần khác, mải say sưa với cái trí tuệ sắc bén của mình, hắn bắt đầu lòe người đang nghi ngờ hắn. Hắn làm như cố ý tái mặt đi để đùa chơi, nhưng hắn tái mặt một cách quá tự nhiên, quá giống như thật. Thế là lại gợi thêm một ý nữa. Tuy thoạt tiên người kia mắc lưỡm thật, nhưng đêm về nghĩ lại, không biết mình có lầm lẫn hớ hênh gì chăng. Ấy, cứ mỗi bước lại như thế mãi. Gì nhỉ, hắn bắt đầu đi quá bước. Hắn đến những nơi không ai hỏi hắn. Hắn luôn mồm nói đến những chuyện lẽ ra phải im đi, hở ra những câu bóng gió này nọ, hê hê. Rồi lại tự dẫn xác đến hỏi, tại sao chưa bắt tôi đi? Hê hê hê. Điều đó có thể xảy ra với một con người hết sức sắc sảo, một nhà tâm lý học và là một nhà văn. Nhân tính là một tấm gương trong suốt nhất. Hãy nhìn vào gương mà thưởng ngoạn. Thế đấy, kìa, sao anh tái mặt đi thế? Rodion Romanovich, anh ngạt thở à? Hay tôi mở cửa sổ ra nhé? Ồ, xin ông đừng bận tâm. Raskolnikov nói to lên, rồi bỗng cười ha hả. Xin ông đừng bận tâm. Porfiry dừng lại trước mặt chàng, đợi một lát rồi bỗng cười theo. Raskolnikov rời đi văng đứng dậy, trận cười như lên cơn của chàng đột nhiên ngừng bặt. Porfiry Petrovich, chàng nói to, tách bạch từng tiếng, tuy chân chàng run rẩy và chỉ trực khuỵu xuống. Bây giờ tôi đã thấy rõ ông nghi tôi giết hai chị em mụ già. Về phần tôi xin tuyên bố với ông rằng chuyện này đã làm tôi phát ngấy lên từ lâu rồi. Nếu ông thấy mình có quyền truy tố tôi trước pháp luật, thì cứ truy tố đi. Nếu ông thấy cần bắt, thì bắt đi. Nhưng cười vào mặt tôi và hành hạ tôi thì không được đâu. Tôi không cho phép ông làm như vậy. Môi chàng bỗng run lên, mắt chàng lóe lên một ánh căm giận điên cuồng. Và giọng nói của chàng, nãy giờ bị kìm hãm, vang lên lanh lảnh. Tôi không cho phép ông làm như vậy. Chàng bỗng quát lên, lấy hết sức lực, giáng mạnh quả đấm xuống bàn. Ông nghe ra chưa, Porfiry Petrovich? Tôi không cho phép. Ôi trời ơi, lại làm sao rồi? Porfiry Petrovich kêu lên, vẻ hoảng hốt đến cùng cực. Anh, Rodion Romanovich, kìa cậu, có làm sao thế? Tôi không cho phép. Raskolnikov lại quát lên một lần nữa. Khẽ chứ anh bạn ạ, không người ta nghe thấy mất, họ sẽ đến đấy. Biết nói với họ ra sao? Anh thử nghĩ xem. Porfiry Petrovich thì thầm, vẻ hoảng hốt, mặt ghé sát vào mặt Raskolnikov. Tôi không cho phép. Raskolnikov lặp đi lặp lại như cái máy, nhưng bất giác cũng thì thầm rất khẽ. Porfiry quay phát đi và chạy ra mở cửa sổ. Phải mở ra cho thoáng, anh uống tí nước anh bạn ạ, anh vừa lên cơn đấy. Y toan chạy ra cửa sai bưng nước, nhưng vừa may trong góc phòng có một cái bình thủy tinh đựng nước lã. Anh ạ, uống đi. Y vồn vã và đem nước lại cho Raskolnikov, nói thì thầm. May ra sẽ đỡ. Vẻ sợ hãi và ngay cả vẻ thương cảm của Porfiry cũng trông tự nhiên đến nỗi Raskolnikov im bặt và bắt đầu nhìn ông ta với một trí tò mò man dại. Tuy vậy, chàng cũng không uống nước. Rodion Romanovich, anh ạ, anh mà cứ thế thì tôi đến phát điên lên mất. Tôi cam đoan như vậy. Chà, kìa, anh uống đi, ít nhất cũng uống lấy một ngụm. Hắn ép chàng cầm cốc nước lên. Như cái máy, chàng nâng cốc lên, đưa lên môi, nhưng chợt chấn tĩnh lại, chàng lại ghê tởm đặt cốc xuống bàn. Phải, anh vừa lên cơn một chút đấy, cứ thế này thì bệnh cũ của anh lại tái phát mất đấy, anh bạn ạ. Porfiry Petrovich nói, ân cần như một người bạn. Song vẫn có vẻ hơi hoang mang. Trời ơi, anh chẳng biết nương nhẹ mình tí nào cả. Ngay như Dmitri Prokofitr hôm qua có đến tôi, đã đành tính tình tôi cay độc, khó chịu thật đấy. Nhưng ai lại vì thế mà suy diễn quá đáng như vậy bao giờ? Trời ơi, hôm qua anh về rồi, Dmitri Prokofitch dặn, trong khi chúng tôi đang ăn bữa trưa, cậu ấy nói huyên thuyên. Tôi không chen được một câu nào, chỉ đớ người ra mà nghe. Ấy, tôi nghĩ, chà, rõ thật, có phải anh bảo cậu ấy đến không? Kìa anh ngồi xuống chứ, tôi van anh ngồi xuống chứ. Không, tôi không bảo, nhưng tôi biết Razumikhin có đến ông, và đến để làm gì? Raskolnikov đáp sẵn. Anh biết à? Biết. Thì sao nào? Thì thế này, anh Rodion Romanovich ạ, số là tôi còn biết nhiều kỳ công của anh nữa kìa, tôi biết hết. Tôi biết chuyện anh đi thuê nhà ra sao. Giữa lúc đêm hôm, trời đã tối mịt, anh lại giật chuông, lại nói đến vũng máu, làm cho mấy người thợ và mấy người gác cổng không còn hiểu ra làm sao nữa. Tôi cũng hiểu tâm trạng của anh lắm, tâm trạng lúc bấy giờ ấy. Dù sao, cứ như thế rồi anh đến phát điên lên mất, thật đấy. Anh loạn óc mất, lòng căm phẫn của anh lại sôi sục lên mãnh liệt, một lòng căm phẫn cao quý vì thế mình bị xúc phạm. Lúc đầu là số phận xúc phạm đến anh, kế đến là bọn cảnh sát. Thế là anh đâm đầu đến nơi này nơi nọ để, có thể nói là để bắt mọi người nói rõ ra và chấm dứt ngay mọi sự. Về những mối nghi ngờ ngu xuẩn ấy đã làm anh phát ngấy lên rồi. Có phải thế không nào? Tôi đoán đúng tâm trạng anh đấy chứ. Nhưng cứ cái lối ấy, anh không những làm cho mình loạn óc lên mà ngay cả Razumikhin nhà ta nữa. Anh cũng làm hắn loạn óc nốt, vì cậu ấy tốt lắm. không thể hiểu được chuyện ấy đâu. Chính anh cũng biết đấy. Anh thì có bệnh, cậu ấy thì có đức, và bệnh của anh rốt cục sẽ lây sang cậu ấy. Anh ạ, lúc nào anh bình tâm lại, tôi sẽ kể. Kìa, anh ngồi xuống chứ, tôi van anh. Anh nghĩ đi một chút. Anh trông nhợt hẳn ra. Kìa, anh ngồi xuống đi. Raskolnikov ngồi xuống. Cơn run đã qua, khắp người chàng nóng hâm hấp. Chàng sững sờ lắng nghe giọng nói của Porfiry Petrovich đang hoảng hốt và ân cần săn sóc chàng. Nhưng chàng không mảy may tin lời ông ta nói, tuy cảm thấy có một xu hướng kỳ lạ muốn tin những lời nói. Những câu nói bất ngờ của Porfiry về chuyện đi thuê nhà làm cho chàng choáng hẳn người đi. Thế ra hắn biết chuyện ấy rồi ư? Chàng chợt nghĩ mà lại đem ra kể với mình. Vâng, trong kinh nghiệm thực tế của chúng tôi đã từng có một trường hợp gần đúng như thế, một trường hợp tâm lý học, bệnh lý học như thế. Porfiry nói luyến thắng. Có một người tự gán cho mình tội sát nhân mà lại gán thế này nữa kia. Người ta dựng ra cả một cảnh tượng hoang đường, đưa ra những bằng chứng, kể lại cặn kẽ từng chi tiết, làm mọi người không biết đằng nào mà lần nữa. Để làm gì? Quả tình hắn cũng có can dự vào vụ án mạng, nhưng một phần nào thôi, và hoàn toàn không có chủ tâm. Đến khi hắn biết là mình vô tình nối giáo cho bọn sát nhân, hắn âm ra buồn phiền, lo sợ, đôi nỗi loạn óc lên, tưởng tượng đủ thứ, rốt cục phát điên. Hắn hỏi và đinh ninh rằng mình chính là kẻ giết người. Nhưng về sau tòa thượng thẩm khám phá ra vụ này, người khốn nạn kia được xử trắng án và gửi vào nhà tế bần. May mà có tòa thượng thẩm, may thật, chặc chặc. Nhưng như thế rồi sẽ ra sao hả anh bạn? Cứ thế có thể lên cơn sốt nóng khi thần kinh đã quá kích động, rồi đang đêm đi giật chuông và hỏi những chuyện máu me. Qua kinh nghiệm của tôi đã biết tường tận cái tâm lý đó. Đôi khi nó cứ xui người ta nhảy từ trên cửa sổ hay trên gác chuông xuống, và cảm giác ấy có một cái gì quyến rũ lạ thường. Chuyện giật chuông cũng thế thôi. Do bệnh tật đấy, Rodion Romanovich ạ, do bệnh tật mà ra cả. Anh coi thường bệnh tình của anh quá đấy. Lẽ ra anh phải hỏi ý kiến một ông thầy thuốc có kinh nghiệm, chứ đừng có bám lấy anh chàng béo ấy. Anh mê sảng đấy, những việc anh làm đều do mê sảng mà ra cả đấy. Trong phút chốc, mọi vật như quay cuồng lên xung quanh Raskolnikov. Phải chăng bây giờ hắn vẫn nói dối? Chàng thoáng nghĩ, không thể được, không thể được. Chàng gạt ý nghĩ ấy đi, cảm thấy trước rằng nó sẽ làm mình giận sôi lên, nổi khùng lên, và cơn giận có thể làm mình phát điên được. Không phải tôi mê sảng mà làm như vậy đâu. Tôi tỉnh đấy. Chàng quát lên, trong khi cố vận dụng hết sức xét đoán để nhìn sâu vào thủ đoạn của Porfiry. Tôi vẫn tỉnh đấy. Vẫn tỉnh đấy. Ông nghe ra chưa? Vâng, tôi nghe, tôi hiểu. Ngày hôm qua anh cũng nói là không mê sảng, thậm chí còn nhấn mạnh đặc biệt là không mê sảng. Anh nói gì tôi cũng hiểu hết. Chà, anh nghe tôi. Anh Rodion Romanovich kính mến của tôi ạ. Đây cứ lấy một việc này chẳng hạn. Ví thử như anh quả là thủ phạm hay là có can dự vào cái vụ án chết tiệt này thật, thì đời nào anh lại nhấn mạnh rằng mình làm những việc ấy trong lúc hoàn toàn tỉnh táo, chứ không phải trong cơn mê sảng, mà lại cứ khăng khăng một mực nhấn mạnh đặc biệt vào chỗ đó nữa. Anh thử nghĩ xem, có thể nào như thế được không? Theo tôi thì hoàn toàn ngược lại mới phải. Ví thử anh có ẩn ý gì thì lẽ ra phải quả quyết rằng mình đang mê sảng mới đúng. Có phải thế không nào? Thế chứ gì? Trong câu hỏi này nghe như có một cái gì tinh quái. Raskolnikov né người, lùi sát lưng tựa vào chiếc đi văng để tránh Porfiry Petrovich đang chồm vào chàng, và ngỡ ngàng nhìn chân chân vào mặt hắn. Hay như về việc Razumikhin chẳng hạn, hôm qua cậu ta đến là tự ý mình hay do anh dặn? Thế đã ra anh phải nói là cậu ta tự ý đến và giấu chuyện mình có dặn dò đi. Thế nhưng chính anh có giấu đâu, anh lại còn nhấn mạnh rằng chính mình dặn cậu ta đến. Raskolnikov không hề nhấn mạnh như thế. Chàng thấy lạnh buốt ở sống lưng. Anh cứ dối trá mãi. Chàng nói chậm rãi, giọng u uất, môi rúm lại thành một nụ cười đau đớn. Ông lại muốn cho tôi thấy rằng ông biết hết hành tung của tôi, biết trước tất cả những câu trả lời của tôi. Chàng cảm thấy mình không còn đủ sức cân nhắc lời lẽ cho kỹ lưỡng được nữa. Ông muốn dọa tôi, hay chẳng qua ông nhạo báng tôi? Chàng vẫn nhìn chừng chừng vào Porfiry trong khi nói, rồi bỗng một cơn giận điên cuồng, vô hạn lại lóe lên trong mắt chàng. Chỉ dối trá, chàng quát lên, Chính ông cũng biết rất rõ rằng thủ đoạn lợi hại nhất của kẻ phạm tội là cố sức không giấu giếm những điều không giấu giếm được. Tôi không tin ông đâu. Cái anh này ngộ nghĩ thật. Porfiry cười hì hì. Không biết đằng nào mà lần nữa, anh có một định kiến gì ăn sâu vào óc ấy. Thế anh không tin tôi à? Tôi thì tôi xin nói với anh rằng anh tin tôi đấy. Anh đã tin được 1/4, nhưng tôi sẽ làm cho anh tin tôi cả 4/4. Vì tôi thành thật mến anh và thành tâm mong điều tốt lành cho anh. Môi Raskolnikov run lên. Vâng, tôi mong thế. Tôi sẽ nói dứt khoát cho anh biết. Hắn nói tiếp, khẽ cầm lấy cánh tay Raskolnikov ở phía trên khuỷu tay một chút. Tôi xin nói rằng anh phải coi chừng cơn bệnh. Hơn nữa gia đình anh lại vừa mới đến đây. Anh phải nhớ đến họ. Anh nên âu yếm vỗ về cho họ yên lòng mới phải. Đằng này anh chỉ làm cho họ lo sợ. Việc gì đến ông? Sao ông lại biết? Việc gì ông phải quan tâm đến thế? Thế ra ông theo dõi tôi và ông muốn cho tôi biết như thế. Kìa, thì chính anh cho tôi biết cả chứ còn ai. Anh không để ý rằng trong khi nóng nảy anh đã nói với tôi và cho nhiều người khác biết trước mọi chuyện rồi sao? Dmitri Prokofievich Razumihin hôm qua cũng cho tôi biết nhiều chi tiết rất thú vị. À, vừa rồi anh ngắt lời tôi, chứ tôi muốn nói rằng mặc dầu anh thông minh sắc sảo như thế, nhưng cứ cái tính đa nghi ấy, anh không còn nhìn sự việc một cách tỉnh táo được nữa đâu. Đấy, cứ trở lại chuyện cái chuông chẳng hạn. Một cổ quý như thế, một sự kiện như thế, vì đó là cả một sự kiện, mà tôi lại cứ đem ra nói bô bô lên với anh. Tôi, một viên dự thẩm. Thế mà anh không thấy gì à? Nếu tôi có ý nghi ngờ anh một mảy may, đời nào tôi lại làm như thế. Trái lại, lúc đầu tôi phải du ngụ ý đề phòng của anh và giả vờ như không biết việc này để đánh lạc hướng anh, rồi đột nhiên như bổ súng rìu xuống đỉnh sọ. Theo lối nói của anh, hỏi đốt vào mặt anh. Thưa ngài có nhã ý đến làm gì trong phòng người bị giết lúc 11 giờ tối? Tại sao ngài lại giật chuông? Tại sao ngài lại hỏi đến vũng máu? Tại sao ngài lại lừa mấy người gác cổng và rủ họ lên gặp quận trưởng? Lẽ ra tôi phải làm như thế mới phải. Nếu tôi có chút nghi ngờ anh, lẽ ra phải lấy khẩu cung anh theo đúng thủ tục, ra lệnh khám nhà và có lẽ giam anh nữa. Đằng này, tôi lại không làm như thế, nghĩa là tôi không nghi ngờ gì anh. Nhưng anh chẳng thấy gì cả, vì anh mất khả năng nhìn sự việc một cách tỉnh táo rồi. Xin nhắc lại như vậy. Raskolnikov run bắn cả người lên, thành từ Porfiry Petrovich trông thấy quá rõ. Chỉ dối trá. Chàng quát lên, tôi không biết chủ ý của ông, nhưng biết là ông nói dối. Lúc này ông nói khác hẳn, tôi không nhầm được đâu. Ông nói dối. Tôi mà nói dối ư? Porfiry đáp, hình như đã nổi nóng lên, nhưng vẫn giữ vẻ hết sức tươi cười ngạo nghễ và như thể không hề chấp đến ý kiến của Raskolnikov đối với mình. Tôi nói dối ư? Thế vừa rồi tôi xử lý với anh như thế nào? Tôi, một viên dự thẩm, chính tôi mách rõ cho anh tất cả các phương tiện bảo chữa. Tôi phân tích cho anh thấy hết cái tâm lý ấy. Tôi ốm đau, tôi mê sảng, lại bị xúc phạm trong một tâm trạng u uất như vậy. Lại bọn cảnh binh nhũng nhiễu và vân vân. Hê hê, tuy nhân thể cũng xin nói rằng tất cả những phương tiện bảo chữa tâm lý học ấy, những lý do và những lời chống chế ấy hết sức bấp bênh, mà lại có hai mặt. Ừ thì nói là bệnh hoạn, mê sảng, chiêm bao, mơ màng, mất trí nhớ, được cả. Nhưng xin hỏi anh, tại sao trong cơn bệnh, trong khi mê sảng, anh chỉ mơ thấy những chuyện ấy thôi, chứ không mơ thấy gì khác? Có thể mơ thấy nhiều chuyện khác lắm chứ, có phải không nào? Hê hê hê. Raskolnikov kiêu hãnh và khinh bỉ nhìn hắn. Tóm lại, chàng nói to và dằn giọng, vừa nói vừa khẽ ẩy Porfiry ra, đứng dậy. Tóm lại, tôi mới biết ông có công nhận tôi hoàn toàn ở ngoài vòng tình nghi hay không. Ông nói đi, ông Porfiry Petrovich. Ông hãy nói cho tôi chắc chắn và dứt khoát, và nói nhanh lên, ngay bây giờ. Chà, thật là gay go. Chơi với anh gay go thật đấy. Porfiry kêu lên, vẻ hết sức tươi cười, danh mãnh, không mảy may bối rối. Nhưng tại sao anh lại phải biết? Anh muốn biết nhiều như thế để làm gì, trong khi người ta chưa hề quấy rầy đến anh? Anh thật như đứa trẻ con đưa lửa đến đây. Nào, nào, tại sao anh lại phải lo lắng đến thế? Tại sao anh lại hỏi chúng tôi những câu như thế? Vì lý do gì, hả? Một lần nữa, Raskolnikov như điên, như dại quát lên. Xin nhắc lại rằng tôi không thể nào chịu đựng được nữa cái tình trạng mập mờ này chứ gì. Porfiry tiếp luôn. Đừng có trêu gan tôi. Tôi không chịu đâu. Tôi bảo với ông ta là tôi không chịu. Tôi không thể và không muốn. Ông nghe chưa? Nghe chưa? Chàng lại nện quả đấm lên bàn lần nữa. Kìa, khẽ chứ, khẽ chứ. Người ta nghe thấy đấy. Tôi xin nói thật cho anh biết. Anh liệu hồn, tôi không đùa đâu. Porfiry nói thì thầm, nhưng lần này trên gương mặt ông ta không còn cái vẻ hốt hoảng và chất phác hơi đàn bà như lúc nãy nữa. Trái lại, bây giờ ông ta ra lệnh hẳn hoi, giọng nghiêm khắc, mày cau lại, dường như gạt phăng một lúc tất cả những thái độ mập mờ bí ẩn trước đây. Nhưng điều đó chỉ thoáng qua trong chốc lát. Đang bàng hoàng, Raskolnikov điên tiết hẳn lên. Nhưng lạ thay, chàng lại một lần nữa tuân theo mệnh lệnh nói khẽ, tuy cơn giận điên cuồng của chàng đã lên đến cực điểm. Tôi không để cho ông giày vò tôi đâu, chàng thì thào như lúc nãy. Trong giây lát đau xót và căm hờn, nhận rõ rằng mình không thể không phục tùng mệnh lệnh của hắn, và nghĩ như vậy lại càng điên tiết hơn. Ông bắt tôi đi, khám xét đi, nhưng xin ông làm đúng thủ tục, chứ không được đùa với tôi. Ông không được. Thôi, anh đừng lo đến thủ tục làm gì. Porfiry ngắt lời với nụ cười danh mãnh như trước và dường như khoái trá ngắm nghía Raskolnikov. Anh ạ, tôi mời anh đến đây như chỗ người nhà, hoàn toàn đứng trên tình bạn. Tôi không thèm cái tình bạn của ông, tôi nhổ toẹt vào. Ông nghe ra chưa? Bây giờ tôi lấy mũ đi về đây. Ấy, bây giờ ông nói sao? Nếu ông có ý định bắt... Chàng cầm lấy mũ và đi ra cửa. Thế anh không muốn xem trò vui bất ngờ à? Porfiry cười hành hạch, đoạn lại nắm lấy cánh tay chàng ở phía trên khuỵu một chút và giữ chàng lại ở ngưỡng cửa. Hắn mỗi lúc một thêm vui và thêm vẻ cợt nhả ra mặt, khiến Raskolnikov không sao tự chủ được nữa. Trò vui gì? Cái gì thế? Chàng dừng phát lại hỏi và sợ hãi nhìn Porfiry. Ấy, cái trò vui bất ngờ của tôi nó đang ngồi sau cánh cửa kia. Hê hê! Hắn giơ ngón tay chỉ cánh cửa đóng kín trên tấm ván ngăn gian phòng ở của hắn. Tôi lại còn khóa cửa lại cho nó khỏi trốn đi kìa. Cái gì thế? Ở đâu? Cái gì? Raskolnikov lại gần cánh cửa, toàn mở ra, nhưng cửa đã khóa chặt. Khóa rồi anh ạ, à, chìa khóa đây. Quả nhiên, y rút trong túi ra một cái chìa khóa, đưa ra cho chàng xem. Mày vẫn nói láo. Raskolnikov thét lên, không sâu ghìm mình được nữa. Mày nói láo, quân xỏ lá. Chàng lao vào Porfiry. Ông ta lùi ra phía cửa ngoài, nhưng không chút sợ sệt. Tao hiểu hết rồi. Chàng chồm vào người y. Mày nói láo, mày cố chiêu thức tao, để tao tiết lộ ra. Nhưng còn có cách nào tiết lộ nhiều hơn thế được nữa, hả anh bạn? Rodion Romanovich. Anh mất tự chủ rồi còn gì. Đừng có quát tháo. Tôi gọi người vào đây. Mày nói láo, chẳng có trò gì đâu. Mày cứ gọi người vào đây. Mày biết tao đau ốm nên muốn khích cho tao điên tiết lên để tao tiết lộ ra. Mưu mô của mày là như thế đấy. Không được. Mày cứ thử đưa bằng chứng ra đây xem sao. Tao hiểu hết rồi. Mày không có bằng chứng nào hết. Mày chỉ đoán mò một cách bẩn thỉu, vô lý, như kiểu thằng ra miêu túc. Mày biết tính tao, cho nên mày muốn khích cho tao nổi khùng lên, rồi đưa một lũ cố đạo, một lũ nhân chứng ra để làm cho tao hết vía đi chứ gì. Mày đang đợi trúng phỏng. Mày đợi cái gì? Ở đâu? Đưa vào đây xem. Nhân chứng gì hả anh bạn? Con người ta thật khéo tưởng tượng. Dù có theo thủ tục như anh nói nữa, thì làm như thế cũng không được, anh bạn ạ. À, anh chẳng hiểu công việc tí nào. Nhưng thủ tục không mất đi đâu, tự anh sẽ thấy. Porfiry vừa lẩm bẩm, vừa lắng nghe những tiếng động ngoài cửa. Quả nhiên, lúc bấy giờ, ngay trước cửa vào ở phòng bên, nghe như có tiếng ồn ào. À, chúng đến đến phòng. Raskolnikov quát lên. Mày cho đi gọi chúng đến chứ gì? Mày đợi chúng chứ gì? Mày chu tính. Nào, thì cho cả lũ vào đây. Nhân chứng, đại biểu. Mày muốn thứ gì cũng được. Nào, tao sẵn sàng, sẵn sàng. Nhưng đến đây xảy ra một biến cố kỳ dị, bất ngờ so với quá trình diễn biến bình thường của sự việc. Đến nỗi, cả Raskolnikov lẫn Porfiry Petrovich đều không sao lường trước được một cách kết thúc như vậy.